Chương 107, ta không phục. Bá đạo vòng vàng, cường thế thay thế Khương Ly trên đầu ngân hoàn vị trí. Chói mắt kim sắc quang mang, trong khoảnh khắc liền vãi xuống đến, bao phủ tại Khương Ly trên thân, sấn thác nàng một thân tựa như độ một tầng kim phấn. Mà cái kia bị đụng bay ngân hoàn, tại không trung lung tung bay sau một lúc, thế mà vỡ vụn biến mất. Nam Sơn trên đỉnh, một vàng một bạc hai đạo quang hoa, phân biệt bao phủ tại hai người trên thân. Vòng vàng xuất hiện, để Hàn Nghiêu quang ánh mắt đột nhiên sắc bén, căng thẳng mặt, nhìn xem bị kim quang bao phủ Khương Ly. Cái này đột nhiên tới biến cố, để Khương Ly tinh xảo xinh đẹp ngũ quan bên trên, tràn đầy kinh ngạc. Mà tại hoang thần phủ thác nước bên ngoài, mấy vạn người nhưng toàn thể ngốc trệ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Khương Ly trên đỉnh đầu vòng vàng. Cái kia là rượu điện yên lặng mấy trăm năm rượu điện, cuối cùng không trầm tịch nữa, cuối cùng bắt đầu cường thế cướp người một chút tại hoang thần phủ bên trong ngốc mấy trăm năm đệ tử cũ, đang nhìn đến một màn này lúc, thế mà lệ nóng doanh trọng. Bao lâu bọn họ cuối cùng nhìn thấy bá đạo ngang ngược rượu điện am mà đệ tử trẻ tuổi bọn họ, đang khiếp sợ kinh ngạc về sau, nhưng kích động lên. Rượu điện thật xuất hiện. Ta đã nói rồi, dạng này thiên kiêu làm sao có thể không làm cho rượu điện chú ý. Rượu điện đi ra ngoài là tất nhiên, nhưng là, không nghĩ tới nhưng từ bỏ Hàn Nghiêu Quang ha ha ha ha lần này, vị này Nghiêu Quang khuôn mặt, không biết có đau hay không á. Cái này rượu điện vừa ý, đến cùng là chúng ta tiểu sư muội sắc đẹp, còn là thực lực nói nhảm chúng ta tiểu sư muội thực lực tiêu chuẩn nhỏ. Rượu điện đương nhiên vừa ý chính là thực lực, sẽ không nông cạn như vậy bị sắc đẹp sở mê. Ai nha, không hiểu rõ các ngươi tại cao hứng cái gì. Tiểu sư muội mới nhập môn, liền bị rượu điện bắt đi, dư a theo rượu điện trước sau như một tác phong, sợ rằng về sau chúng ta cu nở dê rất khó nhìn thấy tiểu sư muội một mặt. Đây giống như là như thế cái đạo lý bị hắn một nhắc nhở, nguyên bản còn kỳ vọng cùng Khương Ly trong tương lai thời gian bên trong, phát sinh thứ gì tình duyên các nam đệ tử, sắc mặt lập tức một khổ. Hạo ca, còn tưởng rằng nhỏ Khương Ly sẽ đi nguyệt điện, các ngươi hai huynh muội có thế cùng một chỗ tu luyện. Lục Xuân ngượng ngùng nói. Khương Hạo trong mắt nhưng lóe ra cùng có vinh yên quan mang, A Ly có thể đi vào rượu điện, ta sẽ chỉ mư nở dê thay cho nàng. Muội muội của hắn, vốn là bay lượn cửu thiên phượng hoàng, nàng hào quang, lại như thế nào có thế che chắn được rượu điện thời gian qua đi mấy trăm năm, xuất hiện lần nữa, chiêu thu đệ tử, tin tức này, nháy mắt liền truyền khắp cả tòa hoang thần phủ. Ngay tiếp theo, bị rượu điện ưu ái Khương Ly cũng trở thành bị truyền bá đối tượng. Nhưng là, tại Nam Sơn trên đỉnh, Hàn Nghiêu quang sắc mặt nhưng trầm xuống. Hắn là vì rượu điện mà đến, thế nhưng là, rượu điện cuối cùng lựa chọn, lại không phải hắn Khương Ly trên thân, bị kim quang bao trùm, theo quang hoàn bên trong, một kiện kim sắc đệ tử bảo đồng bền hạ xuống, cái kia áo choàng bên trên, thêu lên một cái như ngày rượu đồ án, mười phần tinh xảo xinh đẹp. Mà cùng lúc đó, một kiện màu bạc nguyệt bảo cu nở dê chậm rãi rơi xuống, hướng Hàn Nghiêu quang mà tới. Khương Ly vươn tay, tiếp được hướng nàng rơi xuống rượu bảo, làm nàng tiếp được thơ ý điếm, gắn vào đỉnh đầu nàng bên trên vòng vàng cu nở dê lập tức biến mất. Nàng ngước mắt, nhìn về phía Hàn Nghiêu Quang, chỉ thấy trong tay hắn nắm lấy màu bạc nguyệt bảo, ánh mắt bên trong bao hàm phong mang. Rõ ràng như thế địch ý, để Khương Ly nhíu mày. Chúc mừng hai vị, trở thành Diệu Điện, Nguyệt Điện đệ tử. Thanh âm hùng hậu, lại lần nữa xuất hiện. Diệu Điện Khương Ly của mắt, nhìn mình trong tay kim sắc rượu bảo. Ta không phục nhưng, lúc này, Hàn Nghiêu Quang nhưng mỗi chữ mỗi câu phun ra ba chữ. Khương Ly ngẩng đầu, sáng tỏ trong mắt. Tràn ngập bình tĩnh không phục cùng ta có liên can gì cái này lại không phải nàng quyết định, có bản lĩnh đi tìm hoang thần phủ người A đứng ở một bên, trước kia còn kích động chỉ nguyên, đang nghe Hàn Nghiêu Quang về sau, thần sắc kinh ngạc tại chỗ. Nam Sơn trên đỉnh, một tia không khí khẩn trương, bắt đầu lặng yên không một tiếng động lan tràn. Là gì không phục thanh âm hùng hậu nhàn nhạt hỏi. Giọng nói bên trong, đã lộ ra ý lạnh. Nhưng là, Hàn Nghiêu Quang không chút nào không quan tâm. Lăng lệ ánh mắt bắn về phía Khương Ly, vì sao là nàng hoang thần phủ thác nước bên ngoài, vốn cho rằng cái kia tan cuộc các đệ tử, bởi vì Hàn Nghiêu Quang, lại ngừng lại, bắt đầu xì xào bàn tán. Khương Hạo nhíu mày, thần sắc không vui nhìn về phía Hàn Nghiêu Quang. Đây là Diệu Điện quyết định, bất kỳ người nào không được hoài nghi. Âm thanh hồi đáp. Hàn Nghiêu Quang lăng lệ ánh mắt lóe lên, trầm giọng kiên trì, ta cần một cái lý do. Âm thanh lại không hồi phục. Không biết là bởi vì tức giận Hàn Nghiêu Quang kiên trì, còn là đang suy nghĩ trả lời như thế nào hắn. Nam Sơn trên đỉnh bầu không khí, biến đến càng khẩn trương lúng túng. Nhất là Trịnh Nguyên, giờ phút này đứng ở chỗ này, căn bản không biết nên làm cái gì, có thể nói thứ gì. Hàn Nghiêu quang ánh mắt, vẫn luôn nhìn chằm chằm Khương Ly, hoặc là nói, là nhìn chằm chằm trong tay nàng Diệu Bảo. Cái kia hùng hổ dọa người ánh mắt, để Khương Ly câu môi cười yếu ớt, dứt khoát run lên Diệu Bảo, đem trực tiếp khoác lên người, hướng Hàn Nghiêu quang nhíu mày hỏi, thế nào, thua không nổi? Hàn Nghiêu quang con mắt nhíu lại, trong mắt tàn khốc KNZNNZ. Ngươi muốn biết nguyên nhân, ta liền nói cho ngươi nguyên nhân. Đột nhiên, một cái thanh âm xa lạ, hoành không xuất hiện. Trên đỉnh núi ba người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía xé rách không gian đi ra một cái ông lão tóc bạc. Trên người hắn, đồng dạng là kim quang lóng lánh Diệu Bảo. Nhưng là, cùng Khương Ly trên người đệ tử bảo nhưng có chút khác biệt. Nhìn hắn bộ dáng khí độ, tựa hồ QNZ không thể nào là Diệu Điện đệ tử. Cái này phủ chủ đều xuất hiện ngọa tào hai cái này người mới như bức. Thác nước bên ngoài, toàn trường khiếp sợ. Cái kia xuất hiện trong hình lão nhân, chính là bây giờ Hoàng Thần Phủ phủ chủ. Xé rách không gian mà ra linh hoàng Khương Ly hai mắt phút chốc trợn to, khiếp sợ nhìn về phía cái này vừa xuất hiện, liền mang đến đáng sợ uy áp cường giả tuyệt thế. Đông một bên Trịnh Nguyên, tại phủ chủ dưới áp lực, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thần sắc sợ hãi. Khương Ly cùng Hàn Nghiêu Quang đồng dạng cảm thấy áp lực tồn tại, chỉ là hai người đều thuộc về tâm trí kiên nghị hàng người, không có dễ dàng khuất phục. Hàn Nghiêu Quang đôi môi nhếch, sắc mặt căng cứng, quật cương ngẩng đầu lên, ép buộc mình cùng lão nhân đối mặt. Phủ chủ lại đem ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân, đột nhiên thay đổi vừa rồi nghiêm túc, cười híp mắt nói, nha đầu, vừa rồi tại cái thứ hai bình đài, ngươi đánh ra một quyền kia, lại đánh một lần. A thác nước bên ngoài đám người nhộn nhịp xôn xao. Liền Khương Hạo cu nở dê nhữ mày không hiểu, không biết phủ chủ trong nội tâm làm sao suy nghĩ. Hàn Nghiêu Quang lông mày vặn, ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân. Đã thấy nàng cười nhạt một tiếng, tựa hồ minh bạch phủ chủ dụng ý, hướng ra phía ngoài đứng ra một bước. Phủ chủ huyền lập tại khoảng không, vẻ mặt và ái, đối Khương Ly gật đầu. Khương Ly cu nở dê không nhăn nhó, đưa tay vừa thu lại, tại nàng năm ngón tay phía trước, một đạo vô hình vòng xoáy đột khởi. Quanh nàng vung ra một quyền này nhìn qua, giản dị tự nhiên, cũng không chỗ kỳ lạ.